Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 847. Chương 847 chương 76 điệu thấp thành hôn. Nông lịch tháng 11 nhập 7, là Trấn Quốc công phủ gả nữ Nhật Tử, gả chính là lại bộ Tả thị lang Lục Giang con thứ hai. Lục Húc ở Dương Châu xưng Tam công tử, bởi vì nhị công tử là xuất từ nhị phong. Nhưng là hắn là này phụ đệ nhị tử, Trấn Quốc công phủ gả chính là thứ nữ, kinh vòng tôn thất thế gia quý tộc nữ quyến chưa từng có gặp qua nàng. Nàng tuy là tôn thất quốc công phủ dòng dõi phẩm cấp không thua Lục gia. Nhưng trên thực tế tôn thất quý nữ dữ dội nhiều, liền tính các gia vương gia thêm ở bên nhau đều có hơn 10 gia. Ngoài ra còn có công chúa phủ, lúc sau mới đến phiên quốc công phủ. Lục gia tuy vô tước vị, nhưng là Lục gia nhiều thế hệ làm quan, là Đại Tấn Tam Đại hào phú nhà, một cái chưa bao giờ ở nữ quyến giao tế vòng lộ diện thứ nữ xứng Lục gia đích thứ tử. Đã làm người đỏ mắt, Triệu Phong gả nữ cũng không cao điệu, nhưng là làm Khương phu nhân cùng hai vị di nương chuẩn bị đại tướng nam. Cũng không dám giống Tống Cổ Triệu Đồng giống nhau. Trừ bỏ Lục gia xính, lễ đều cấp Triệu Thanh Y ở ngoài. Quốc công phủ chuẩn bị của hồi môn cũng đều là thứ tốt. Áp xương bạc cũng cho 20 vạn lượng bạc. Triệu Thanh Y biết quốc công phủ nội túi tổng cộng chỉ còn lại có 100 tới vạn lượng bạc. Triệu Phong còn có cả gia đình muốn dưỡng. Xa cơ bản vẽ lại hiến cho hoàng đế. Hắn đây là rất có cầu sinh dục. Triệu Thanh Y cũng không cấm cảm thán. Quả nhiên đại sư nói được một chút không tồi, đương ngươi cường đại rồi, toàn bộ thế giới đều sẽ đối nàng mỉm cười, đương nàng chính mình có tiền, người khác mới có thể vui mừng cho nàng đưa tiền, thu cha cha tiền, tài kiến hắn là như vậy nhiều nữ nhân chủ cốt tâm cùng chỗ dựa phân thượng. Tương lai liền không cho hắn cô độc sống quãng đời còn lại. Nàng phỏng trừng lão xúc sinh nếu là đã chết. Khương thị cũng muốn không sống, nàng sống ở chính mình trong mộng tình yêu cùng hôn nhân. Lão xúc sinh là nàng phu quân, bạch mã vương tử, hai cái di nương cũng là chưa từng có nghĩ tới tìm nhà dưới. Khác bị hắn cứu trợ nữ tử cũng đại bộ phận cảm thấy hắn là người tốt. Thiếu bộ phận còn tưởng cho hắn làm thiếp, chẳng qua lão xúc sinh cùng vài vị phu nhân cảm tình rất tốt. Lại sợ nhiều nạp người chính mình bãi bất bình ra mạng người. Cho nên đều không có tưởng lại nâng vào cửa tới. Đến nỗi tương lai, nàng cũng không có nắm chắc. Nàng đều là võ lâm công địch U Minh Vương ngoại cháu cô gái. Nàng như thế nào biết tương lai còn có cái gì ngoài ý muốn đâu. Triệu Thanh Y mặc vào chính mình thiết kế. Khâu vá, thêu hoa đường chế áo cưới. Hoa tế thanh chế liền thường. Thanh Y cách mang vạt lý, bởi vì Đại Tấn không giống Minh Triều giống nhau thượng hồng. Quý tộc hôn lễ nhiều truyền đường tống khi một ít đặc điểm mà ni Triệu Thanh Y đối với gương. Họa mắt trang, chợt thấy Liễu Di Nương mang theo một cái trung niên nữ tử tiến vào. Đúng là Hồng Trần, gặp qua cô nương, Hồng Trần chiều nàng làm thi lễ. Triệu Thanh Y trở về lễ, nói, tiền bối quá mức đa lễ. Không biết lệnh sư, Hồng Trần nói, gia sư đi gặp Trấn Quốc công, làm ta lại đầy tặng lễ cấp cô nương, nói, nàng đệ thượng một cái hộp, Triệu Thanh Y nhận lấy, phân lượng cũng không nặng, đa tạ, Hồng Trần nói, gia sư một mảnh tâm ý, cô nương không cần cô phụ, Triệu Thanh Y nói, hảo, ta nhất định hảo hảo thu, tương lai truyền cho nữ nhi của ta, Triệu Thanh Y sơ hảo trang. Giờ lành đem đến, mới từ Liễu Di Nương cùng Hồng Trần mang theo rất nhiều nha hoàn bồi. Y tục đi bái biệt cha mẹ, Triệu Thanh Y mẫu thân mất sớm, nhưng là lễ pháp thượng, Khương Thị là nàng mẫu thân, nếu nhập gia tùy tục làm hôn lễ, cũng không kém trận này. Đại sảnh thượng Triệu Phong cùng Khương Thị ở đây, khách nhân chỗ ngồi thủ tọa còn ngồi thượng quan nghiêu, hôm nay hắn không có mặc bại chi. Xuyên một thân khổng tước màu lam áo gấm, đầu đội khăn lưới cùng ô sa quan, che giấu hắn xám trắng đầu tóc, Triệu Thanh Y vào trong sảnh, chiều Triệu Phong cùng Khương Thị hành xong đại lễ sau, lại chiều Thượng Quan Nghiêu quỳ một gối bái lễ lễ. Thượng Quan Nghiêu biết nàng đây là nhận hắn, không khỏi ngũ vị trần tạp. Thượng Quan Nghiêu đỡ nàng lên, nói, ngươi về sau hảo hảo, ngươi cũng không cần lo lắng, Triệu Thanh Y minh bạch. Hắn là nói chỉ cần nàng không nghĩ thừa nhận, hắn liền sẽ không ngoại chuyện bọn họ có huyết thống quan hệ. Ta cũng không phải thực lo lắng, cùng lắm thì từ đầu lại đến. Chính là đáng tiếc, ngươi cũng nhiều hơn bảo trọng, từ trước ân ân oán oán, người khác phụ quá ngươi, ngươi cũng phụ quá người khác, chỉ cần cả đời không phải quá mệt, liền buông tha chính mình đi. Trên đời này có so với kia chút càng đáng giá làm sự, hai người nhìn nhau cười. Nghe nói giờ lành tới rồi, Kiệu Hoa tới rồi trước cửa, lại có Khương Thị tự mình cho nàng đắp lên khăn voan. Nàng không có huynh trưởng. Bồng Lai phái những đệ tử khác cũng không tham gia kinh thành hôn lễ. Cho nên Từ Tuyệt Trần đại đệ tử phụ nàng ra cửa. Trấn Quốc công phủ trước cửa phóng nổi lên pháo. Lục Húc thân trang đỏ thẫm hỉ bào. Vui mừng doanh má, tuấn dung tốt đẹp, hơi hơi mỉm cười, tựa lệnh vạn vật rực rỡ. Làm nam nhân tâm đều ấm lên, nghênh đón đội ngũ mênh mông cuồn cuộn hướng thị lang phủ bước vào. Triệu Phong nhớ tới đại ma nữ mấy năm gần đây đối hắn rất nhiều áp bách. Bởi vì nàng, sinh sôi thay đổi hắn hôm nay bên gối người. Lúc này nàng rốt cuộc gả cho. Hắn đáy lòng ngũ vị trần tạp, bị ngược thói quen, hắn sẽ không hận, thế nhưng có chút luyến tiếc. Không có gả chồng phía trước, nàng trên danh nghĩa vẫn là nhà hắn người. Xuất giá sau, y lệ chính là nhà người khác thức phụ. Triệu Thanh Y cùng Lục Húc ở hỉ đường hành xong đại lễ. Từ hỉ nương nha hoàn vây quanh vào động phòng, Lục Húc đẩy ra khăn voan, nhìn thấy nàng dung nhan tuyệt đại, tinh mắt lộng lẫy, trong lòng dâng lên kéo dài thỏa mãn cả mà đi. Hắn nắm tay nàng. Nói, ta đi ứng phó một chút khách khứa, thực mau trở lại, ngươi ăn trước điểm đồ vật đi, Triệu Thanh Y nói. Không cần nhanh như vậy. Đừng uống quá nóng này, hắn mắt phượng chợt lóe, nhẹ giọng nói, ta như thế nào bỏ được làm ngươi đợi lâu. Được, ngươi đi đi, Lục Húc đứng dậy sau khi rời đi. Triệu Thanh Y liền ăn trước vài thứ, từ hỉ nương nha hoàn hầu hạ phía dưới là được một hồi. Nhân lo lắng có người tới nháo động phòng, không dám tá trang phục, liền dựa vào trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, Lục Húc quả nhiên trở về đến tương đối sớm. Mấy cái huynh đệ thì muội hòa thân thích, thế giao gia thanh niên thiếu niên nam nữ vây quanh hắn tới. Lục gia là thế gia gia tộc quyền thế, Dương Châu là Lục gia căn cơ, nhưng là kinh thành trung thân thích, thế giao cũng là không ít, mọi người đều là gặp qua việc đời, nhưng cũng chưa từng có gặp qua như vậy tuyệt sắc mỹ mạo nữ tử. Không khỏi ngây người đi, sôi nổi mở miệng khai hai người vui đùa. Chỉ có thiếu niên Lục Húc đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn nàng, Triệu Thanh Y cũng có 2 năm không có thấy hắn. Hắn cùng nàng cùng tuổi, ở mãn 15 tuổi khi liền ra ngoài du học, mà nàng vội thật sự, bởi vậy ai đi đường nấy. Lúc này nhìn thấy hắn, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, đương trường nam nữ chung, trừ bỏ Lục Hy ở ngoài không có người biết nàng là Bồng Lai trưởng môn. Chỉ đương nàng là quốc công phủ tiểu thư, bọn họ nháo tân nương khi tự nhiên không có làm nàng biểu thị võ nghệ. Uống lên rượu giao bôi sau, cuối cùng Lục Húc viết 2 thơ thơ tình đuổi rồi bọn họ. Khách khứa, hỉ nương đều tan đi, mới chỉ còn lại có 2 người, cưới vợ cũng thật không dễ dàng, cũng không có rất khó. Nhà ngươi có tiền, ta gả chồng mới không dễ dàng. Ta không nỗ lực, người khác cũng sẽ không cho ta, ta không nỗ lực. Cũng cưới không đến ngươi, Triệu Thanh Y thầm nghĩ, kia cũng không nhất định, nhiều nhất nàng gả cho lúc sau bên gối giáo phu. Hắn muốn chịu ngược, Lục Húc nắm tay nàng, nói, phu nhân, chúng ta sớm chút thay quần áo nghỉ ngơi đi, thuần ngủ. Ngươi nói đi, hắn ôm nàng eo, cười khanh khách nhìn nàng, Triệu Thanh Y đẩy hắn ngực, nói. Kỳ thật ta còn có một việc nhìn ngươi, Lục Húc không có để ý. Nói, ngươi gạt chuyện của ta nhiều, chỉ cần không ngại phu thê quan hệ, ta cũng không bắt buộc ngươi, Triệu Thanh Y nói. chuyện này vẫn là tương đối quan trọng, Lục Húc hỏi. Ngươi thiếu tiền hoa, không phải, Triệu Thanh Y lúc này mới đem nàng cùng U Minh Vương quan hệ từ từ kể ra. Này, sư phụ cùng đồng môn sẽ nghĩ như thế nào? Không biết ngươi tính toán như thế nào làm? Chưa nghĩ ra, Lục Húc hít sâu một hơi, nói, ngày mai sầu tới ngày mai sầu. Chúng ta trước đừng động những việc này, Triệu Thanh Y liếc hắn liếc mắt một cái. Lại nói, ở bọn họ trộm trói đi cha ta phía trước, ta thật không biết còn có loại này khúc chiết. Trương Vân Hải nguyên lai cùng ta cùng thế hệ, hiện tại thành ta ngoại thúc tổ. Ta thiên A, Lục Húc lẩm bẩm, hiện tại cũng là ta ngoại thúc tổ. Triệu Thanh Y nói, phía trước hắn muốn cùng ta trao đổi điều kiện. Ta còn dỗi hắn đâu, xem Trương Vân Hải sở làm việc làm. Xác thật lệnh người trơ trẽn, U Minh Vương chỉ có hắn một cái nhi tử. U Minh Vương cũng sống không được mấy năm mà ni hắn bị tù 30 mấy năm. Cũng không biết hắn đều như thế nào chịu đựng tới. U Minh Vương xác thật giết qua không ít người. Người trong võ lâm lúc trước cũng đem Minh U Vương thành người chẳng phân biệt nam nữ lão ấu đều. Giết thất thất bát bát. Này đỏ ân ân oán oán, không dứt, ta thật không hiểu như thế nào cho phải, Lục Húc biết nàng tính tình. Liền như Triệu Phong, nàng chính mình khi dễ về khi dễ, luôn là chính mình cha ruột, người khác muốn khi dễ, nàng đáy lòng cũng không thoải mái, chỉ sợ đối U Minh Vương cũng là như thế này. Loại này huyết thống nhân quả, là khó nhất cởi bỏ, Lục Húc ôn nhu nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì. Ta tổng hòa ngươi cùng nhau đối mặt, Triệu Thanh Y nói. Còn có, ta phải nói cho ngươi. Ta, Lục Húc hít sâu một hơi, bất đắc dĩ mà nói. Nương tử, thiên cũng không còn sớm. Những cái đó sự, về sau lại nói cho ta. Hảo sao, Triệu Thanh Y dường như giải cái gì. Híp con ngươi, liếc hắn, hắn gợi lên khóe miệng, bỗng nhiên bế lên nàng, nói. Đi thay quần áo đi. Động phòng hoa trúc không thể hủy hoại, nến đỏ nước mắt tẫn. Một thất xuân phong, sáng sớm hôm sau, tân nhân tắm gội trang điểm sau tiến đến chính đường nhận thân. Tả hữu nhất sinh nhất thế cũng liền này một năm này một hai tháng câu thúc chốt. Nàng không khi dễ người khác liền hảo, người khác cũng khi dễ không được nàng. Triệu Thanh Y liền trang điểm thật sự giống như vậy một chuyện. Cùng Lục Húc cầm tay đi trước, Lục Giang phu nhân Tôn Thị, làm Lục gia đại phòng thái thái, đương nhiên cũng là thế gia xuất thân, này tổ đã qua đời, từng quan bái binh bộ thượng thư, tân nhân y lễ kính trà, thu bao lì xì, bởi vì Lục Húc trưởng huynh ở nơi khác làm quan, bọn họ kia một phòng người đều không ở, trừ bỏ Lục Hy ở ngoài, còn có một cái 15 tuổi thứ muội Lục Uyển. Đã đính hôn, 14 tuổi đích muội Lục Lan, 18 tuổi tiểu đệ Lục Hy, huynh đệ tỷ muội cùng nàng chào hỏi, cho nhau thổi phồng vài câu, Triệu Thanh Y cũng ứng phó lại đây, ngồi ở cùng nhau uống lên trà, trưởng bối cũng không có ở lâu bọn họ, cáo lui ra chính đường tới, Lục Lan là đích nữ, hoạt bát rất nhiều, liền lôi kéo Triệu Thanh Y nói chuyện, ta từ nhỏ đi theo phụ thân mẫu thân ở kinh. Không giống tất ca, từ trước cũng không có gặp qua tẩu tẩu, nguyên lai tẩu tẩu là cái dạng này nhân vật, khó trách tam ca truy vô cùng, từ trước như thế nào cũng không chịu thành thân, Triệu Thanh Y cũng không đỏ mặt. Mỉm cười nói, cũng chính là hắn truy vô cùng, bằng không ta nhưng không gả hắn, Lục Lan nói, ta nếu là có tẩu tẩu võ nghệ thì tốt rồi, có thể tự do tự tại, Triệu Thanh Y cười nói. Nếu không muội muội bái ta làm thầy, Lục Uyển chen vào nói, kia bối phận chẳng phải là muốn rối loạn. Triệu Thanh Y nói, nơi nào sẽ rối loạn, các tính các đó là, Lục Húc nói, ngươi muốn dạy nữ hài tử tập võ, ta không phản đối, nhưng là bái sư liền miễn, ngươi đã là trưởng môn, nếu lại ở chỗ này chiếm chúng ta phân tiện nghi, ta còn có cái gì địa vị, mấy người nói cười. Chỉ Lục Hy lặng lẽ tránh ra. Hết chương.